Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 50. Thế như trẻ tre. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không sai, kiếm đầu tiên, Phàn Hồng bị Huyền Tiên bước lùi hai bước rồi mới phản ích được. Nếu không lui về phía sau T, hơn I, B, hơn A, Hồng không nhất định phá được một kiếm nhìn như bình thản không có gì đặc biệt kia của Huyền Thiên. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt ra nhìn, ánh mắt nhìn chăm chú lên lôi đài. Lúc này trong nội tâm chúng đệ tử đều xảy ra biến hóa. Một kiếm này chứng tỏ Huyền Thiên không phải không biết cao thấp, khinh thị Phàn Hồng mà là hắn quả thực có được thực lực không bình thường. Đối mặt với bảy đóa kiếm hoa của Phàn Hồng đâm tới, Huyền Thiên cũng không né tránh, vỏ kiếm thu lại quét quang qua giống như cuồng phong đảo ngang địa địa. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Bảy tiếng va chạm vang lên, thất kiếm Phàn Hồng đâm ra đã bị Huyền Thiên ngăn trở. Trên thân kiếm Phàn Hồng truyền đến một cảm giác tê tê, trong nội tâm vô cùng kinh hãi, phát hiện nội lực đối phương vô cùng hùng hậu, không thua kém hắn chút nào. Huyền Thiên thuận thế tiến hai bước về phía trước, vỏ kiếm lại đâm ngang ra một lần nữa, khá tương đồng với chiêu Như Phong. Khởi của truy phong kiếm vừa rồi nhưng cũng có chỗ bất đồng, khiến người khó mà ngăn cản. Phàn Hồng lại bị bức lui hai bước rồi mới triển khai phản kích được, ngăn hai kiếm của Huyền Thiên. Kiếm của Phàn Hồng quét qua, một đạo kiếm khí liền kích thẳng về phía cổ Huyền Thiên. Huyền Thiên vẫn như cũ, thu kiếm giống như cuồng phong quét ngang, rót nội lực vào bên trong kiếm, trên vỏ kiếm lóe lên hào quang. Phát ra một đạo kiếm khí, ngăn hết thảy kiếm khí của Phàn Hồng. Hắn lập tức tiến về phía trước hai bước, lại đâm ra một kiếm nghiêng nghiêng. Phàn Hồng lại bị bức lui hai bước, lúc này trong nội tâm đã cực kỳ chấn động. Huyền Thiên cứ đâm ra hơn 10 kiếm như thế, mỗi một kiếm đều tiến về phía trước hai bước, khí thế như gió thổi, thế không thể đỡ. Vô luận Phàn Hồng phản kích như thế nào tê, hơn y, hơn u, y, e, Thiên cũng đều thu kiếm quét qua, giống như cuồng phong quét ngang, hóa giải từng kiếm của đối phương rồi lại đâm ra một kiếm. Sau hơn 10 kiếm, rốt cuộc Phàn Hồng đã bị bức lui đến sát mép lôi đài, không còn đường lùi nữa. Huyền Thiên lại đâm ra một kiếm nghiêng nữa, lúc này Phàn Hồng đã không còn chỗ thối lui, lập tức quét ngang một kiếm phản kích. Giống như Huyền Thiên, tuy chiêu thức giống nhau nhưng kết quả lại hoàn toàn bất đồng. Phàn Hồng cảm thấy ngực vô cùng đau nhức, vỏ kiếm Huyền Thiên đã xuyên thấu qua kiếm quang của hắn trực tiếp kích lên ngực hắn. Sắc mặt Phàn Hồng lập tức ảm đạm chua xót nói: "Ta thua." Vòng thứ tư, Huyền Thiên đã đánh bại đệ tử thập trọng cử đầu Phàn Hồng, tiến vào vòng thứ năm. Mũi vỏ kiếm của Huyền Thiên chỉ thẳng vào phía trước ngực của Phàn Hồng, giả như trong tay Huyền Thiên là một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ. Tê, hơn y, mơ, o, quy, quy, tê, kiếm này cũng đủ để đâm thủng tim của Phàn Hồng, một kích giết hắn. Phàn Hồng nhận thua, Huyền Thiên thu kiếm lại, ôm kiếm nói: "Phàn Hồng sư huynh, đa tạ đã nhường." Phàn Hồng thở dài một hơi, trong mắt đã khôi phục lại tinh thần, nói: "Hoàng Thiên sư đệ, kiếm pháp của ngươi đúng là huyền diệu khó lường, kiếm kỹ vô cùng dường dị, trong tất cả đệ tử môn ngoại, ta chỉ mới thấy có yêu kiếm lý ước là khá tương tự mà thôi, lấy thực lực của ngươi tuyệt đối có hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu cùng đánh một trận phân cao thấp với yêu kiếm lý ước. Ta thua trong tay ngươi đúng là không uổng." Nói xong, vẻ ảm đạm trên mặt của Phàn Hồng đã mất hết, trực tiếp nhảy xuống khỏi lôi đài rồi rời đi. Chúng đệ tử đứng dưới lôi đài lại một lần nữa ồ lên. Mỗi lần Huyền Thiên xuất ra một kiếm thì liền bức Phàn Hồng lùi lại hai bước, chỉ có 15 kiếm đã vừa vặn khiến Phàn Hồng từ giữa lôi đài bị bức phải lui tới mép lôi đài. Kiếm thứ 16, Phàn Hồng muốn lùi cũng không thể lùi, cứng rắn đỡ một kiếm của Huyền Thiên, kết quả là bị một kiếm của Huyền Thiên đâm trúng ngực, bại dưới tay của Huyền Thiên. Đệ tử võ đạo cảnh thập trọng, tính hết cả ngoại môn cũng chỉ gần 32 người, mỗi một vị đều là người đứng đầu trong đệ tử. Ngoại môn thực lực phi phàm, là người được những đệ tử ngoại môn khác ngưỡng vọng. Thế nhưng chỉ có 16 kiếm, liền thua trong tay Huyền Thiên, hơn nữa kiếm của Huyền Thiên vẫn còn chưa ra khỏi vỏ, vẹn vẹn chỉ dùng khoảng nửa phần thực lực. Kết quả như vậy làm sao mà không khiến nội tâm của chúng đệ tử rung động được cơ chứ? Một nửa thực lực, đây vẫn chỉ là suy đoán của chúng đệ tử mà thôi. Con người Huyền Thiên sâu như biển lớn, người khác cũng không thể nhìn ra thực lực thật sự của hắn bây giờ là bao nhiêu, chỉ có chính hắn mới biết mà thôi. Không chỉ có đệ tử ngoại môn bình thường, mấy đệ tử tinh anh có tu vi thất bát cửu trọng, thậm chí ngay cả mấy đệ tử tu vi thập trọng cũng đều lộ ra vẻ kinh sợ, trong mắt đầy vẻ không dám tin. Ngay cả Phàn Hồng bị đánh bại cũng không lộ ra nửa phần chán chường hay là nửa điểm phẫn hận gì hết. Có thể thấy được trận chiến này hắn chính là thua Huyền Thiên một cách tâm phục khẩu phục, nên không bản thân cũng không có cảm giác mất mặt. Bởi vì mấy tên đệ tử tinh anh khác có thực lực tương đương với hắn mà gặp phải Huyền Thiên thì cũng sẽ gặp phải kết cục tương tự. Thật sự không phải thực lực của Phàn Hồng hắn quá thấp mà là thực lực của Huyền Thiên quá cao. Phía xa, trong mắt Trương Long lóe ra quang mang hưng phấn, chiến ý xông lên tận trời, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên là ngày càng thú vị mà, tiểu tử này đúng là có vài phần bản sự. Hoàng Thiên, ngươi cố mà chờ thêm hai hiệp nữa, tới khi rơi vào tay ta, để ta tự tay đến kết liễu ngươi. Trong mắt Bạch Triển Hạc thì lại là kinh ngạc, nhìn Huyền Thiên đứng ở phía xa, trong lòng cả kinh nói: tên tiểu tử này thật đúng là đã luyện thành tiên thiên công rồi, tất cả những cái này đều nằm trong Hoàng Giai công pháp, là công pháp khó luyện nhất nha. Năm đó Sở Phong sư huynh tu luyện được một thời gian ngắn cũng chịu không nổi mà bỏ luôn, chẳng lẽ Thiên Kiếm Tông chúng ta kể từ sau Lăng Tổ sư lại có thêm một thiên tài thứ tư ở tu vi võ đạo cảnh liền tu luyện tiên thiên thần tông tới cảnh giới đại thành? Đáng tiếc hắn cũng sắp 15 tuổi rồi, tu vi chỉ mới có bát trọng võ đạo cảnh, so với Sở Phong sư huynh thì đúng là kém xa cả vạn dặm, so với Lăng Tổ sư thì lại càng không thể so nổi, thế nhưng lại có thể luyện thành Thiên Tiên Tông, đúng là quái thai mà. Dương Đỉnh Thiên nhìn Huyền Thiên ở phía xa, sắc mặt lại là một mảnh âm trầm, trong mắt hình như có lửa giận lóe ra. Bên cạnh hắn có không ít đệ tử tinh anh cửu trọng, thậm chí còn có vài tên đệ tử tu vi thập trọng. Dương Đỉnh Thiên quay sang nói với mấy tên đệ tử hàng đầu tu vi thập trọng kia: vòng thứ 5 nhất định phải giúp chúng Hoàng Thiên cho ta, ai gặp phải hắn thì phải đánh thật mạnh cho ta, không cần sợ sẽ đả thương hắn, mà kể hắn bị thương nặng cỡ nào, ta đều chịu trách nhiệm cho các ngươi, đánh cho hắn thành tàn phế, đập gãy chân chó của hắn, tốt nhất là đánh cho xương cốt toàn thân đều gãy nát hết cho ta. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 51, thế như trẻ tre, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vâng, Dương sư huynh. 6-7 tên đệ tử kia gật đầu nói. Dương Đỉnh Thiên cắn chặt răng, nắm tay siết lại kêu răng rắc, lạnh lùng nói: tốt nhất là bị ta giúp chúng nhanh một chút, ta nhất định sẽ hung hăng đánh chết hắn trước mặt tất cả mọi người. Trên đỉnh núi của ngọn núi đối diện quảng trường ngoại môn có một cái mao đình được xây ở hướng đối diện với quảng trường, từ nơi này có thể thu hết tất cả những gì diễn ra ở quảng trường phía xa kia vào trong mắt. Trong mao đình có một thiếu nữ tuổi chừng 15 đang ngồi đó, cùng với một lão nhân râu tóc bạc trắng. ánh mắt của hai người đều nhìn về phía quảng trường ngoại môn đối diện. Thiếu nữ này chân ngọc thon dài, làn da trắng nõn như ngọc, gương mặt tinh xảo hoàn mỹ, đúng là nội môn đệ tử Lăng Tinh Nguyệt mà Huyền Thiên gặp được ở sảnh núi Âm Phong. Ra ra, ngài thấy tên Hoàng Thiên này thế nào? Tu vi của hắn chỉ mới võ đạo cảnh bát trọng, đã có thực lực đánh bại võ giả thập trọng, tuy là tu vi của vị đệ tử thập trọng gì gì đó cũng không tính là cao lắm, nhưng đối với võ giả võ đạo cảnh bát trọng mà nói thì đó cũng như một tòa núi cao chỉ có thể ngước lên mà nhìn. Hoàng Thiên có thể vượt qua hai cảnh giới để đánh bại hắn, thiên tài như vậy, cho dù là trong nội môn đệ tử cũng không có nhiều đâu. Ánh mắt của Lăng Tinh Nguyệt đã chuyển từ quảng trường bên kia sang người lão nhân bên cạnh mình. Lão nhân tóc trắng nâng tay phải lên, vuốt vuốt chòm râu, nói: Tinh Nguyệt, con nói xem hắn đã dùng mấy thành thực lực. Lăng Tinh Nguyệt nói: Hắn ngay cả kiếm cũng không xuất ra khỏi vỏ, hẳn là đã dùng 5 thành thực lực, ít nhất thì cũng phải dùng 4 thành. Lão nhân tóc trắng chỉ lắc lắc đầu cười mà không nói gì. Lăng Tinh Nguyệt cả kinh nói: Ra ra, chẳng lẽ thực lực của Hoàng Thiên lại cường đại như vậy, chỉ dùng vẹn vẹn 3 thành thực lực? Lão nhân tóc trắng nói: Chỉ sợ là chưa dùng tới 3 thành đâu. Làm sao có thể chứ? Lăng Tinh Nguyệt kinh hãi kêu lên một tiếng: Chưa tới 3 thành, vậy chẳng phải là hắn có đủ thực lực để so cao thấp với mấy vị đệ tử tu vi thập trọng đỉnh phong rồi sao? Lão nhân tóc trắng gật gật đầu, nói: Tinh Nguyệt, hắn thật sự chỉ là ở thời điểm cận kề cái chết mới theo bản năng đánh ra tuyệt ảnh kiếm pháp, chứ không phải chậm rãi tham ngộ ra tuyệt ảnh kiếm pháp, hơn nữa còn thông hiểu đạo lý trong đó. Lăng Tinh Nguyệt gật đầu nói: Anh đúng vậy mà. Đáy mắt của lão nhân tóc bạc mơ hồ lộ ra chút nghi hoặc. Lăng Tinh Nguyệt nói: Ra ra, Hoàng Thiên đã cứu con một mạng, tiềm chất của hắn lại tốt, có thể để hắn làm đối tượng bồi dưỡng trọng điểm được. Không ạ. Lão nhân tóc bạc nói: Một con hùng ưng thật sự hẳn là nên tung cánh bay lượn giữa thiên không bao la, hoa trong nhà kính, chung quy khó mà có thể chống chọi với bão táp mưa sa. Nếu như đã không phải người thường thì hắn có con đường riêng của mình, nếu không can thiệp vào chuyện của hắn thì không biết chừng hắn còn có thể đi được xa hơn con đường mà chúng ta an bài cho hắn nữa kia. Trong mắt Lăng Tinh Nguyệt thoáng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng ta nghe được chính mình xa xa của mình khen một người. Như vậy, ngay cả đệ nhất đệ tử Sở Phong của đệ tử nội môn được xưng tụng là bất thế thiên tài trăm năm khó gặp của Thiên Kiếm Tông, xa xa của nàng cũng chỉ đánh giá vẻn vẹn một câu không tệ thôi, so với mấy lời dành cho tên Hoàng Thiên này thì đúng là kém xa. Phóe miệng của Lăng Tinh Nguyệt nhích lên mỉm cười, thầm nghĩ: Hoàng Thiên, ngươi đúng là khiến ta nở mày nở mặt, đề cử ngươi. Cho ra ra nhận thức quả nhiên là không sai. Lăng Tinh Nguyệt nói: Ra ra, Huyền Thiên đã có đủ thực lực để đánh một trận phân cao thấp với mấy đệ tử hàng đầu rồi. Nếu như bọn họ gặp nhau sớm, chẳng phải là sẽ có người bị loại sớm, ngay cả 10 vị trí đầu cũng không vào được sao? Lão nhân tóc bạc vuốt chòm râu nói: Ta sẽ để hắn chiến đấu với những đệ tử có thực lực ngày càng cao, mỗi một trận đấu đều sẽ gặp được đối thủ có thực lực cao hơn. Trận trước, để cho thực lực thật sự của hắn dần dần lộ ra. Nói xong, sau lưng của lão nhân tóc bạc đột nhiên xuất hiện một đôi cánh này hoàn toàn do chân khí ngưng tụ mà thành, khi mở ra thì dài tới 10 trượng. Hắn một tay kéo Lăng Tinh Nguyệt, đôi cánh bằng chân khí vỗ vài cái, nháy mắt đã bay lên trời, bay về phía nội phong Thiên Kiếm Tông, rất nhanh liền biến mất không còn gì nữa. Huyền Thiên sau khi đánh bại Phàn Hồng xong tê, hơn y, quy quy, sơ a, tê, nhanh liền rời khỏi lôi đài, đi ra khỏi quảng trường, vòng thứ tư là 120. 17 người đánh 64 vòng, sau khi kết thúc thì còn lại 65 trên 127 người, phải chờ tới ngày mai tê, hơn y, quy, quy, mơ, o, y, bắt đầu vòng 5. Vòng thứ 5 là 64 người, 32 trận, hầu như mỗi trận đều có một đệ tử tu vi thập trọng tham gia thi đấu, bắt đầu. Từ vòng 5 này tê, hơn y, quy, quy, mơ, a, y, trận tranh tài này coi như bước vào thời kỳ cao trào. Trên lầu phía trước quảng trường, hơn 10 vị đường chủ ngoại môn đang ngồi cùng một chỗ. Bắt đầu từ trái sang phải theo thứ tự là các vị đường chủ của đệ nhất đường, đệ nhị đường, cho tới đệ thập đường. Ánh mắt của đường chủ đệ tam đường thu hồi lại từ trên người Huyền Thiên đã rời khỏi quảng trường, nói: đệ tam đường, chúng ta năm nay xuất hiện một thiên tài, chỉ có tu vi võ đạo cảnh bát trọng nhưng cũng có hy vọng tiến vào 10 hạng đầu. Tam đường bọn ta không chỉ có mỗi Cố Tích Xuyên, lại thêm một Hoàng Yên, hắc hắc, trận tranh tài xếp hạng năm nay, đệ tam đường ít nhất cũng phải chiếm 2 vị tê, sơ y, sơ o, quy quy y. Đường chủ đệ lục đường khẽ cao mày, nói: vậy cũng chưa chắc, Hoàng Thiên chỉ mới có tu vi bát trọng võ đạo cảnh, ngươi thật sự cho là hắn có thể tiến vào 10 hạng đầu. Chưa biết là có vào nổi vòng 16 người không nữa. Phan Hồng là đệ tử đệ lục đường, lại bị Huyền Thiên đánh bại nên mặt mũi của đường chủ đệ lục đường cũng đầy vẻ buồn bực. Quan hệ giữa đường chủ đệ thất đường và đệ lục đường rất tốt nên cũng tiếc lời. Nếu là vòng thứ 5 Hoàng Thiên gặp phải Dương Đỉnh Thiên hay Bạch Triển Hạc, hoặc mấy đệ tử có tu vi thập trọng đỉnh phong giúp chúng thì chắc là rớt ngay thôi, còn chẳng vào nổi 20 hạng đầu nữa ấy chứ. Sắc mặt của đường chủ đệ tam đường ngỡ ra một cái rồi lại lập tức nở nụ cười, nói: nhiều người đấu như thế, bọn họ dễ gì đã bốc chúng Hoàng Thiên, ta tin tưởng Hoàng Thiên nhất định có thể vào 10 hạng đầu. Đường chủ đệ lục đường nói: hừ, vậy thì chưa chắc đâu. Đúng lúc này, một con bồ câu đưa tin bay vào trong phòng, đậu lên tay của đường chủ đệ nhất đường. Đường chủ đệ nhất đường gỡ tờ giấy trên chân con bồ câu xuống, mở ra xem một lúc, vẻ mặt biến thành khẽ kinh ngạc, nói: các ngươi không cần cãi nữa, tôn chủ đã truyền lời rồi, thực lực của đối thủ an bài cho Hoàng Thiên, sau mỗi vòng đấu phải mạnh hơn một chút. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 52, thế như trẻ tre. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chín vị đường chủ khác đều cả kinh, rối rít kinh ngạc hỏi: trận đấu tranh tài của đệ tử ngoại môn cho tới bây giờ nội môn đều không xem trọng lắm, tên Hoàng Thiên này rốt cuộc là ai mà lại khiến cho tông chủ để ý như vậy chứ? Mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhất tề nhìn về phía đường chủ đệ nhất đường. Đường chủ đệ nhất đường nhún nhún vai, vẻ mặt mờ mịt, nhún vai nói: ta cũng không biết đâu, tên Hoàng Thiên này trước giờ đều chả có chút tiếng tăm gì, chưa từng hiển sơn lộ thủy bao giờ, tông chủ để ý hắn như thế cũng khiến ta cảm thấy vô cùng kỳ quái đây này. Ngày hôm sau, bắt đầu vòng thi đấu thứ 5. Dương Đỉnh Thiên rất muốn giúp chúng số của Huyền Thiên, thật muốn sớm được đánh cho Huyền Thiên một trận te tua cho sướng. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của hắn lại là một vị đệ tử có tu vi cửu trọng số 51. Đỗ Văn Khách là thủ hạ của Dương Đỉnh Thiên, thực lực cũng gần với mấy tên đệ tử thập trọng khác, trong lòng của hắn vẫn nhớ kỹ lời dặn dò của Dương Đỉnh Thiên ngày hôm qua, thay Dương Đỉnh Thiên hung hăng dạy cho Huyền Thiên một trận nhớ đời. Đỗ Văn Khách thọc tay vào trong hộp, lấy ra một khối lệnh bài, số thứ tự là 62, điều này khiến cho trong lòng Đỗ Văn Khách cảm thấy có chút đáng tiếc vì không giúp chúng Huyền Thiên. Hàn trưởng lão cầm lấy lệnh bài trong tay Đỗ Văn Khách, lớn tiếng nói: Vòng thứ 5 trận thứ 11, Đỗ Văn Khách số 11 đánh với Hoàng Thiên số 467, Lôi Đài số 3. Cái gì? Vận khí của Huyền Thiên kém như vậy, lại bị Đỗ Văn Khách sư huyên số 11 bức trúng. Thực lực của Đỗ Văn Khách sư huyên hơn hẳn Phàn Hồng nhiều, hai tên Phàn Hồng cũng chưa chắc có thể là đối thủ của Đỗ Văn Khách sư huyên, là một trong những người có hy vọng tiến vào 10 hạng đầu nhất đấy. Xem ra vòng thứ 5 này là điểm dừng chân của Hoàng Thiên ở trận so tài này rồi, còn không vào nổi 32 người mạnh nhất nữa. Vậy cũng chưa chắc nha, nếu như Hoàng Thiên sư huyên có thể thắng được Đỗ Văn Khách sư huyên thì sẽ vào tiếp vào trong, nhất định có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Ngươi nói giỡn chắc Đỗ Văn Khách đã từng một lần chém chết hai tên sơn tặc gì đó có tu vi võ đạo cảnh thập trọng đó, thực lực của hắn ấy à, không phải là mấy tên võ giả tu vi thập trọng bình thường có thể so được đâu. Mới chỉ vào vòng 5 mà Huyền Thiên đã được liệt vào danh sách những người có khả năng lọt vào 10 vị trí đầu rồi, nhất thời khiến tất cả các đệ tử ngoại môn đều kinh hô lên. Trận đấu này còn chưa bắt đầu thì tràng diện đã sôi trào lên rồi. Huyền Thiên khẽ nhíu mày, mới đầu vòng 5 lại đụng ngay phải tuyển thủ nằm trong danh sách tranh đoạt 10 vị trí đầu thế này, cũng khiến cho hắn có chút bất ngờ. Bất quá, cho dù là gặp phải Trương Long, Huyền Thiên cũng chẳng có gì để sợ, cho nên đối với Đỗ Văn Khách thì tự nhiên lại càng thêm than nhiên. Lại là lôi đài số 3. Huyền Thiên bước lên lôi đài số 3, tinh thần của ngoại môn trưởng lão ở lôi đài số 3 lập tức đề cao lên hẳn. Tuy rằng hắn là cao thủ tiên thiên cảnh, nhưng là vẫn cảm thấy tràn đầy hứng thú với trận đấu của Huyền Thiên. Đồng thời chú ý tới lôi đài này còn có 10 vị đường chủ ngoại môn ở trên ban công phía trước lôi đài. Huyền Thiên được tông chủ chú ý, khiến cho 10 vị đường chủ ngoại môn đều cảm thấy rung động. Trong Mao đình trên đỉnh ngọn núi đối diện, Lăng Tinh Nguyệt cùng với lão nhân tóc bạc cũng ngồi ở đó như cũ, đứng từ xa quan sát. Quảng trường trên ngọn núi đối diện, người kinh ngạc nhất đương nhiên vẫn là Đỗ Văn Khách. Số hắn rút được rõ ràng là số 62, thế nhưng qua miệng của hàn trưởng lão cư nhiên lại thành số 467. Điều này khiến cho Đỗ Văn Khách rất chấn kinh. 62 và 467, một cái là hai đơn vị, một cái là ba đơn vị, nhìn qua chả có vẻ gì là giống nhau cả. Hàn trưởng lão không lý nào lại nhìn lầm được. Bất quá Đỗ Văn Khách kinh ngạc vừa xong thì chính là cảm thấy kinh hỉ. Hắn đang muốn rút trúng số của Huyền Thiên đây này, lúc nhìn thấy rút được số 62 trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Không nghĩ tới hàn trưởng lão giống như nhìn thấu tâm tư của hắn nên ngầm giúp đỡ, cư nhiên trực tiếp đổi số 62 thành số 467 của Huyền Thiên. Lẽ nào hàn trưởng lão cũng không vừa mắt Hoàng Thiên? Hay là Dương Sư Huyên đã âm thầm móc nối quan hệ với hàn trưởng lão? Đỗ Văn Khách thầm nơ gơ hơ y mơ o quy quy tê hồi, trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Mặc kệ nguyên nhân là gì, gặp được Huyền Thiên ngay vòng này cũng làm cho hắn thập phần hưng phấn. Thực lực của Phàn Hồng trong hàng đệ tử đứng đầu có tu vi thập trọng chỉ thuộc loại trung bình thấp thôi, mà Đỗ Văn Khách hắn lại là một trong những người có hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu. Thực lực của cả hai hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cho dù là hai tên Phàn Hồng liên thủ đi nữa, Đỗ Văn Khách hắn cũng không thèm để vào mắt, bởi vương y, dơ, dơ, quy, quy, o, s, quy, quy, Văn Khách đã từng một lần đánh chết hai tên sơn tặc có tu vi võ đạo cảnh thập trọng cùng một lúc. Đỗ Văn Khách cả mặt toàn là ý cười, rất nhanh liền đi tới lôi đài số 3. Huyền Thiên ôm kiếm nói: "Sư đệ Hoàng Thiên thỉnh Đỗ Văn Khách sư huyên chỉ giáo." Đỗ Văn Khách mỉm cười nói: "Ta